Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1132, Tiên Kiếp. Hỗn độn thế giới, nhân tộc lãnh địa, Định Châu Hội Ninh Thành, quân bộ chủ thành, Hội Ninh Thành là nhân tộc đệ nhất thành lớn, cũng là cả hỗn độn thế giới đệ nhất thành lớn, chiếm chỗ xa 800 dặm. Nắm giữ quá 100 triệu nhân khẩu, tiếng la giết, tiếng kêu gào, ở Hội Ninh Thành bên trong truyền ra, lửa cháy hừng hực, đem trọn cái thành lớn đều bao phủ, đại địa sụp đổ, tường thành sụp đổ, giữa bầu trời, lưu quang lấp lóe, khác nào châu chấu một dạng cường giả ở đuổi đối với chém giết. Tảng lớn từng đám mưa máu lớn, hướng về mặt đất rơi rụng. Từng chiếc chiến hạm hủy diệt, ở trong hư không nổ tung, tạo thành một đoàn đoàn ngọn lửa kinh khủng, nuốt sống trên đó tướng quân cùng quân sĩ, hài cốt đánh tuyền nhi, hướng về mặt đất rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát sinh nổ tung nổ vang, một hồi, lại không biết nuốt sống bao nhiêu người, từng tòa trôi nổi ở trên bầu trời mấy ngàn năm di chuyển núi. Từ từ trên trời giáng xuống cột sáng đánh nát, đáng sợ sóng xung nuốt sống di chuyển trên núi sinh linh. To lớn ngọn núi đập trên mặt đất, vô số phòng ốc lầu xá bị trực tiếp đập thành bột mịn. Giết, yểm hộ bình dân lùi về sau. Chúng ta quân nhân, tử chiến hộ tống dân, tựu ở hôm nay, thà chết không lùi. Giết, a, từng đạo bi ai tức giận tiếng cuồng hô. Ở đã trở thành một cái biển lửa phế tích Hội Ninh Thành các nơi vang lên. Người mặc áo giáp nhân tộc tướng quân, chiến sĩ, lít nhà lít nhít, phảng phất là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, hướng về giữa bầu trời phóng đi. Sự công kích của bọn họ đối tượng là một tòa đồng thau tiên điện, tòa này lóng lánh màu đồng xanh huy hoàng lớn tiên điện lớn, trôi nổi ở mấy vạn thước trên không. Còn như dãy núi một dạng trôi nổi, này đồng thau tiên điện, quả thực giống như là tử thần pháo đài một dạng, nó xuất hiện ở 10 ngày trước, không có dấu hiệu nào giáng lâm trên bầu trời Hội Ninh Thành. Ở nhân tộc quân đội còn chưa phản ứng lại trước, đột nhiên triển khai tàn khốc vô tình công kích, lúc này, như cũ vô số đồng thau chiến đấu con rối, như đàn ong châu chấu một dạng. Từ đồng thau tiên điện bên trong bay ra ngoài, triển khai vô tình giết chóc, này chút đồng thau chiến đấu con rối đối tượng chém giết. Không chỉ là nhân tộc, tất cả còn sống đồ vật, đều sẽ bị bọn họ vô tình giết chóc. Sau đó từ trong thi thể, đề luyện ra năng lượng màu xanh lục, không ngừng thu thập, 10 ngày thời gian, được xưng hỗn độn thế giới đệ nhất thành lớn Hội Ninh Thành. Triệt để luân hãm, thất bại thảm hại, hóa thành địa ngục giữa trần gian, giết chóc, tử vong, tỏa sáng, a, một tiếng không cam lòng gào thét, xuất thân từ tàng kiếm hải nhân tộc chuẩn đế, phát sinh liên tiếp trước khi chết gào thét, mà đánh giết vị này nhân tộc chuẩn đế, là một cái người mặc đồng thau áo giáp tiên nhân, cầm trong tay chiến mâu, đem nhân tộc chuẩn đế đóng đinh ở trong hư không. Cái kia đồng thau chiến mâu trên lập lòe quỷ dị đọa tiên hoa văn. Trong nháy mắt, vị này nhân tộc chuẩn đế đã bị trực tiếp rút khô, trở thành một cỗ thây khô. Trong thân thể tất cả năng lượng đều bị giật sạch sành xanh, đánh mất có năng lượng, hóa thành một đoàn tro bụi, tiêu tan ở không trung. A, sinh mệnh mùi vị. Người mặc đồng thau áo giáp tiên nhân, mặt giáp coi trong lỗ trong đôi mắt của, hiện ra động màu đỏ sậm tà dị ánh sáng, phảng phất là ăn no dã thú một dạng, phát sinh thỏa mãn tiếng rên rỉ. Sau đó, hắn vặn vẹo cổ, ánh mắt siêu tầm, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Như vậy giết chóc, trên bầu trời Hội Ninh Thành, không ngừng phát sinh. Làm vì nhân tộc quân bộ tổng bộ, nhân tộc đệ nhất thành lớn, Hội Ninh Thành bên trong chú quân cùng phòng giữ sức mạnh. có thể nói là hỗn độn thế giới mạnh nhất cũng không quá đáng. Thường trú chuẩn đế hơn trăm, cũng có võ đạo đại đế tọa chấn, nhưng chiến cuộc như cũ đang không ngừng mà chuyển biến xấu. Từng cái nhân tộc chuẩn đế chết đi, chính trên không trung, đến từ chính thần cơ bách luyện thánh địa đời trước thánh chủ. Võ đạo hoàng đế cảnh giới tu vi gia cát thiên xanh, phát sinh gào thét, kinh khủng võ đạo pháp tắc, khác nào huyền hoàng thác nước một dạng, vây quanh hắn to lớn pháp thân lưu chuyển, để chung quanh hư không cùng thiên địa đều nhăn nhó. Khi võ đạo hoàng đế hoàn toàn lực bộc phát số lượng, chu vi mấy vạn dặm đại địa đều vì vậy mà run rẩy. Thế nhưng hắn vô lực cải biến chiến cuộc, bởi vì có mấy chục vị cầm trong tay đồng thau hành khúc tiên nhân chính đang vây công hắn. Gia cát thiên xanh trên người đã hiện đầy vết thương. Vây công hắn đồng thau tiên nhân bỏ mình 16 tôn, nhưng chỉ cần chiến chết một người, vạn thước trên không trên tòa kia đồng thau cổ tiên trong điện tựu sẽ có nhiều hơn đồng thau tiên nhân xuất hiện gia nhập vào trong cuộc chiến. Bây giờ Gia Cát Thiên Xanh đã là cung dương hết đà, thượng tiên bất công, vì sao phạt ta nhân tộc? Gia Cát Thiên Xanh gào thét lớn tiếng mà chất vấn, nhưng đồng thau tiên nhân phảng phất là mãi mãi cũng sẽ không nói chuyện như ma chơi, trầm mặc như hung ác cho sói đi săn một dạng, điên cuồng vây công. Ta nhân tộc tội gì? Tội gì? Gia Cát Thiên Xanh giống giận. Hắn tuổi già sức yếu, đã sớm tự mình phong ấn nhiều năm, nhưng bây giờ nhưng là không tiếc bất cứ giá nào địa thôi thúc lực lượng bản nguyên, chỉ vì cho người phía dưới tộc sinh linh nhiều một chút rút lui rời cùng chạy trối chết thời gian. Chiến đấu đến lúc này, hắn đã rõ ràng, lúc này đến từ chính tiên giới sức mạnh, chỉ có đến từ chính tiên giới sức mạnh mới có thể kinh khủng như thế. Trong thời gian ngắn như vậy, công phá Hội Ninh Thành, thế nhưng hắn không nghĩ ra, vì sao tiên giới sẽ chinh phạt hỗn độn thế giới nhân tộc. Nhân tộc vô tội, nhân tộc vô tội. Gia Cát Thiên Xanh thiêu đốt chính mình, đế đạo pháp tắc bất kể bất cứ giá nào địa thôi thúc đến rồi cực hạn. Chu vi mấy vạn mét bên trong, đều là vô số thần binh lợi khí đang bay múa qua lại. Đây là hắn đế đạo lĩnh vực, thần binh lĩnh vực, hắn hướng về đồng thau cổ tiên điện phóng đi. Phía dưới, Hội Ninh Thành đã triệt để luân hãm. Đặc biệt là cái kia chút ở vào di chuyển núi dưới khu dân nghèo vực. Từng hình ảnh nhân gian thảm trạng đang ở trình diễn, rơi xuống chiến hạm cùng di chuyển núi, không biết đè chết bao nhiêu người. Ở đây đã biến thành địa ngục giữa trần gian. Mẹ, ta sợ sệt, mụ mụ ngươi ở đâu? Một cái máu me khắp người bé gái đứng trong phế tích, không giúp kêu khóc. Cách đó không xa, mụ mụ của nàng nửa người bị đập ở đá tảng hà, đập thành thịt nát, đã chết. Tú Nhi, ngươi ở đâu? Ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi mau ra đây. Sụp đổ nhà bằng đất một bên, tân hôn trượng phu như là phát điên đào thổ, rốt cục ở sụp đổ vách tường hạ, thấy được đã thoi thóp thê tử. Nhanh, nhanh rời đi nơi này, chạy mau. Miễn cưỡng duy trì trật tự chỉ an giáp sĩ lớn tiếng mà la lên, vì là kinh khủng muôn dạng địa bần dân nhóm chỉ dẫn phương hướng. Tình cờ có màu đồng xanh cột sáng từ trên bầu trời bắn rơi xuống, đem giáp sĩ lăng không thu lấy mà đi, hút khô linh hồn. Mọi người kêu khóc, kêu thảm, một mảnh tuyệt vọng cùng hoảng loạn. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ không biết. Hội Ninh Thành bị xem là vĩnh viễn không thể thất thủ thành lớn. Nhưng bây giờ, tai nạn phủ xuống, ở vào xã hội hệ thống dưới chót nhất bần dân giống như là đáng thương sâu kiến một dạng. Trong nháy mắt, không biết chết bao nhiêu. Siêu siêu siêu, đồng thau lưu quang lấp lóe, từng vị ma quỷ một dạng đồng thau con rối rơi trên mặt đất, trong hốc mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi. trong tay nắm đồng thau chiến mâu, bắt đầu ở cho bụi trong sương mù tìm kiếm cơ thể sống. Sau đó triển khai giết chóc, lấy ra sinh cơ, đồng thời cũng có một chút đồng thau con rối, dựng khởi trận pháp, cái kia chút chết đi không lâu trong thi thể, cũng có lấm tấm điểm sáng màu xanh lục, phiêu trồi lên, bị trận pháp này không ngừng hấp thu rút lấy, không ngừng thu thập, ầm ầm, giữa bầu trời, gia cát thiên xanh bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, đánh về phía đồng thau tiên điện, nhưng tiên điện xung quanh hiện ra động một từng vệt sóng gợn lan tăn, đem võ đạo hoàng đế điên cuồng một đòn, hóa giải thành vô hình. Xèo, đồng thau tiên điện bên trong, một đạo thanh quang xẹt qua, gia cát thiên xanh thân hình cứng lại, một thanh gãy lìa đồng thau cổ mâu, xuyên thủng vị này võ đạo hoàng đế thân thể. Đồng thau tiên điện cửa, một vị mái tóc dài màu xanh lục, mang theo màu trắng mặt nạ bóng người xuất hiện, màu đỏ sậm tiên đạo mịt mờ, khác nào thiêu đốt vũ trụ một dạng, đưa hắn lượn lờ, vây công gia cát thiên xanh đồng thau tiên nhân. Nhìn thấy cái thân ảnh này, dồn dập ở trong hư không quỳ xuống. Chủ thượng, đến từ chính tiên giới ngôn ngữ, màu trắng kia mặt nạ bóng người, ánh mắt rơi ở gia cát thiên xanh trên người. Sức mạnh của ngươi, để ta có một ít bất ngờ. Vì bắt lấy ngươi, tiêu hao ta dòng giã 34 tôn nô tiên. Hắn nói, cái kia chút người mặc đồng thau giáp trụ, cầm trong tay đồng thau chiến mâu tiên nhân, chính là nô tiên, dường như nô lệ. Vì sao? Gia cát thiên xanh nhìn chằm chằm cái này bạch diện bóng người. Hắn cảm giác được sinh cơ đang trôi qua, trong cơ thể đạo tắc ở đổ nát, đã không có lực phản kháng, nhưng coi như là chết. Hắn cũng muốn biết, tiên giới tiên nhân, vì sao phải hạ phàm, trinh phạt nhân tộc, săn bắn, cần đòi lý do sao? Màu trắng mặt nạ bóng người vẻ mặt lạnh lùng nói, ngươi rất mạnh, này để ta cảm giác được hưng phấn. Có thể thấy trước, thế giới này chính là từ trước tới nay đẫy đà nhất bãi săn, có thể ăn no nê. Vô Vi Châu, đạo cung, chiến đấu đã giằng co 10 ngày 10 đêm, đạo cung nơi Vô Vi Phong đã triệt để sụp xuống, chu vi mấy ngàn bên trong sơn mạch, san thành bình địa, đầy trời tử khí, như đại dương treo lơ lửng, một vị mấy vạn thước cao bạch cốt pháo đài ở tử khí bên trong phát sinh nổ vang. Sư phụ, đạo tử trong mắt bao hàm lệ, bi thiết nói, đại sư huynh, đi mau, sư phụ để cho chúng ta đi nghịch chuyển trường sinh thủ, mở ra đi về hạ giới môn, làm hết khả năng dẫn dắt tộc nhân, lập tức ly khai hỗn độn thế giới, không thể lại trì hoãn. Thì Bạch Huyền cũng là rơi lệ đầy mặt, lôi kéo đạo tử, lớn tiếng mà nói, ta muốn cùng sư tôn chiến đấu với nhau. Chí Thiên sách mắt thử sắp nứt, rất nhiều đạo cung đệ tử đang ở rút lui rời đồ bên trong, giữa bầu trời to lớn kia bạch cốt trong pháo đài, không ngừng có người mặc áo bào đen, quờ bạch cốt lưỡi hái ma ảnh lao ra, mang theo tựa là hủy diệt khí tức sát phạt. Đã có mấy trăm vị đạo cung cao thủ chết vào này chút ma ảnh trong tay, mà bây giờ là đạo cung chủ nhân tự mình ra tay, đem tất cả ma ảnh đều ngăn cản, khốn tại tử cực khí hải đại trận bên trong. Nhưng ma ảnh phá vòng vây chỉ là vấn đề thời gian. Trận chiến này đạo cung tổn thất nặng nề, Vô Vi Châu đã triệt để luân hãm. Đạo cung các đệ tử lần thứ nhất là lão sư lo lắng, bởi vì cái kia bạch cốt trong pháo đài có đáng sợ tồn tại, uy áp thậm chí còn ở võ đạo hoàng đế bên trên. Ta đồ, nhanh đi, đạo cung chủ nhân âm thanh từ tử cực vân hải bên trong đại trận truyền ra, như gặp Lý Mục, khiến cho không thể đến đạo cung, nhanh khi trở về địa đem tàng thiên trận đồ giao cho hắn. Ầm ầm ầm long, trận pháp trong mây truyền ra kịch liệt tiếng nổ vang rền, âm thanh bị cắt ngang, một cái khác lạnh lẽo lãnh đạm, tràn đầy đối với sinh mạng trào phúng cùng miệt thị âm thanh vang lên. Thật là mạnh thổ dân, này là một khối thủy thảo phong mỹ bãi săn, lệnh ta hưng phấn a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.